Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763. Hắc bạch thuốc khiến cho Ngô Việt cùng Trương Phàm bản là một đôi, không phải là ngươi chết chính là ta vong cừu nhân. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn, lại không hẹn mà cùng địa tại trong lòng trách mắng một câu: Thảo Ngô Việt, thảo, là vì người này thực lực lại cường hãn như vậy, có thể trực tiếp dùng bàn tay thừa nhận chính mình kia một bảo. Muốn biết rõ, hắn vốn là muốn dùng kia một bảo trong chớp mắt giết chết ở đây tất cả mọi người, kết quả bị kia mập trắng tử một tay liền giải quyết xong. Này thật sự cũng quá mạnh, chủ yếu nhất là hắn rõ ràng đã trúng độc, lại có thể trong chớp mắt giải độc. Này bổn sự thật sự là quá mạnh mẽ, mà bởi vì người này xuất hiện, chính mình kế hoạch lần này hiển nhiên vừa muốn rơi vào khoảng không. Trương Phàm, Thảo, thì là vì hai cái này dược thần phủ ra hỏa, rõ ràng sớm ngay ở chỗ này, rõ ràng có thể dễ dàng ngăn cản Ngô Việt, lại cũng không trước tiên xuất thủ, trơ mắt nhìn mình vung ra hơn một vạn trên bình phẩm hóa nọc độc. Muốn biết rõ, một lọ ấn 10 triệu coi là, đó chính là 1000 ức a, đặc biệt có muốn hay không như vậy xa hố. Đồng thời hắn, Thảo, cũng là đối với những luyện dược đó giới các đại lão, những cái này lão già, rất rõ ràng là đã sớm biết hai cái này dược thần phủ ra hỏa ở chỗ này, cho nên mới phải trắng trợn địa trào phúng Ngô Việt, kết quả bọn họ lại không nhắc nhở chính mình, để mình vô ích ném xuống nhiều như vậy hóa nọc độc. Đều là một đám lão âm BA. Ngô Việt lúc này mắt thấy cái tên mập mạp kia cùng người gây lợi hại như vậy, cũng không dám dư thừa, trực tiếp kéo lấy bên cạnh vậy còn nhao nhao lấy muốn nổi đóa hắc ám luyện dược sư. Sau đó một cái thuấn di biến mất, Trương Phàm cũng không nghĩ lại đi truy đuổi bọn họ. Dù sao coi như là đuổi tới, cũng không có tuyệt đối nắm chắc để cho Ngô Việt hoàn toàn biến mất. Kia một béo một gầy hai cái dược thần phủ người, cũng không có truy đuổi ý tứ. Mập mạp cười hắc hắc nói, tên kia thân thể đều là từ khói độc ngưng tụ mà thành. Chỉ tiếc chúng ta lần này đến đây, không mang tỏa hồn liên, bằng không để cho hắn có chạy đằng trời. Người gầy thì như trước mặt không biểu tình, chỉ nói, người này là tai họa, không thể không chứ. Mập mạp ha ha vừa cười vừa nói, đều 1 tháng sau, cầm Trương Phàm tiểu tử này đưa đến dược thần phủ, cầm tỏa hồn liên, trở về nữa diệt hắn. Người gầy như trước mặt không biểu tình. Cùng lúc đó, trên đài hội nghị, những luyện dược đó giới các đại lão cả đám đều đứng lên, cung kính hướng mập mạp này cùng người gầy hành lễ nói, gặp qua hai vị thuốc khiến cho. Mập trắng tử ha ha cười cười, nói, không có gì không có gì, không muốn khiến cho nghiêm túc như vậy nha. Đen gầy tử lại chỉ là gật gật đầu, cũng không có trả lời. Kia mập trắng tử sau đó quay đầu, nhìn về phía Trương Phàm, nói, ngươi gọi Trương Phàm đúng không? Biểu hiện không tệ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tề Đông Cường vội vàng đi xuống chủ tịch đài, đi đến Trương Phàm bên người, nói với Trương Phàm, Trương Phàm, đây là dược thần phủ hắc bạch thuốc khiến cho. Ngày bình thường chuyên môn phụ trách dược thần phủ cùng mấy đại luyện dược sư công hội ở giữa liên hệ, còn không mau gặp qua hai vị thuốc khiến cho. Trương Phàm nhìn kỹ kia mập trắng tử cùng đen gầy tử, trong lòng tự nhủ, này lưỡng không phải là hắc bạch vô thường sao? Chỉ bất quá một cái mập, một cái gầy điểm, gặp qua hai vị thuốc khiến cho. Trương Phàm ôm quyền hành lễ, mập mạp ha ha cười cười, đưa tay nói, không cần giữ lễ tiết, không cần giữ lễ tiết, ngươi năm nay là hoàn toàn xứng đáng quán quân, chỉ có ngươi có tư cách đi đến dược thần phủ học tập, trở về cầm chuyện của ngươi hảo hảo xử lý một chút. 1 tháng liền theo chúng ta đi dược thần phủ a. đa tạ hai vị thuốc khiến cho. Trương Phàm đạo cái khác, những các luyện dược sư đó nghe vậy, từng cái một trong mắt tràn đầy hâm mộ. Kia đi dược thần phủ học tập chính tông nhất dược thần luyện dược sư, là mỗi một tên luyện dược sư đều tha thiết ước mơ. Cho dù là hiện trường mấy vị kia đám hội trưởng bọn họ, cũng đều cầu còn không được. Thế nhưng dược thần phủ chỉ tiếp thụ thiên phú tối cường luyện dược sư. Cho nên mỗi 50 năm một lần luyện dược sư đại hội, kỳ thật chính là vì bọn họ tuyển chọn nhân tài. Dù cho mấy vị kia hội trưởng thiên phú đã 10 phần cường hãn, nhưng là bọn hắn chưa từng có tại luyện dược sư trên đại hội lấy được qua quán quân. Bởi vậy cũng không có tư cách đi hướng dược thần phủ. Lúc này, Thành Cát cũng được qua. Hắn mở miệng nói, hôm nay may mắn mà có hai vị thuốc sử dụng ra tay. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hai vị thuốc khiến cho ở tiên giới hành tẩu, chủ yếu là vì liên lạc tất cả đại luyện dược sư công hội công việc. Nhưng gặp được ác nhân, thường thường cũng sẽ ra tay. Hiện tại kia Ngô Việt như thế ác độc, mà chúng ta những người này lại không có năng lực đối phó hắn. Cho nên trả hết nợ hai vị thuốc sử dụng ra tay. Trừng trị Ngô Việt, mập trắng tử thuốc khiến cho khoát tay. Nói, cái này không cần ngươi nói. Ngô Việt chưa trừ diệt, bị hắn lớn lên, sợ gây nên tiên giới đại loạn. Đen gầy tử thuốc khiến cho cũng gật gật đầu, nhưng như cũ chỉ nói một chữ. Ừ, kế tiếp, tại mấy vị hội trưởng cùng hai vị thuốc khiến cho chứng kiến. Tại hiện trường tất cả mọi người chứng kiến, Trương Phàm giơ lên quán quân cúp. Tại trường sinh môn, những đệ tử kia thấy được trưởng môn giơ lên cúp một khắc này, cả đám đều sôi trào, mấy vị trưởng lão nhao nhao nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là trường sinh môn này mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên có trưởng môn có thể đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Ngoại trừ lúc trước đời thứ nhất trưởng môn ra, này vẫn là lần đầu tiên. Tháp Na thì mãnh liệt vỗ Tiểu Bạch phía sau lưng, kêu lên, ta nói sớm đi, tiểu tử này còn là thật sự có tài. Tiểu Bạch ủy khuất địa, ô, một tiếng, ta chọc ai rước lấy nhục người nào. Vào lúc ban đêm, có rất nhiều thế lực lớn, đại môn phái cao tầng hướng Trương Phàm chúc hạ, vô tướng môn cùng Vạn Kiếm Quy Tông tự nhiên là không thiếu được. Thậm chí liền ngay cả Nam Châu cùng Tây Châu, cũng có một chút tông môn qua chúc hạ, nhưng Trương Phàm hết thảy từ chối tiếp khách, hắn trả lại có rất nhiều sự tình muốn làm nha. Hắn hiện tại liền định hồi trường sinh môn. Đem một ít nên giao cho sự tình giao cho một chút. Nên làm sự tình tại này trong vòng một tháng cũng làm. Bất quá ngay tại hắn muốn lên đường, Tề Đông Cường phái người đến tìm Trương Phàm. Tề Đông Cường hội trưởng người không sai. Tại Trương Phàm chuẩn bị đại hội trong quá trình, hắn cũng là toàn lực ứng phó đang giúp đỡ. Cho nên Trương Phàm có đi gặp hắn, cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Rất nhanh, hắn theo người kia, đi tới luyện dược sư công hội phòng tiếp khách. Hắn vẫn còn ở buồn bực, chính mình cũng khách nhân. Vì sao phải tại phòng tiếp khách tới gặp mình? Tiến nhập phòng tiếp khách, chỉ thấy Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Tề Đông Cường. Nam Chiêm Bộ Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Nam Thiên Tường. Tây Ngưu Hạ Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Thành Cát đều tại. Ba người kia nhìn mình, đều mặt mang một loại kỳ quái nụ cười. Trương Phàm trong lòng buồn bực, ba người này đều là tiên giới nhân vật phong vân. Theo lý thuyết đều hẳn là rất nghiêm chỉnh, ít nhất biểu hiện ra hẳn là như thế. Nhưng bây giờ nhìn ba người này cười, như thế nào càng xem càng kỳ quái. Lúc này, Thành Cát đối với Trương Phàm nói, Trương Phàm tới rồi, nhanh ngồi, Trương Phàm máy móc địa ngồi xuống, không hiểu nhìn xem Tề Đông Cường, trong ánh mắt có hỏi ý tứ. Tề Đông Cường nhìn thoáng qua hai người kia hơi có chút cười xấu hổ, hướng Tề Đông Cường gật gật đầu, Tề Đông Cường đành phải cười khổ một tiếng. Có, chỉ có thể ta nói. Lập tức ho khan một tiếng. Nói, cái kia, Trương Phàm, có chuyện có nói cho ngươi một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.